Cuộc đời định mệnh, chương 62, Đại nghĩa Got Talent 8, góc chuyện audio.com, chấm, ra đi kìa, tới lượt tụi mình rồi. Phương huýt nhẹ nó, diễn nào nó hít sâu rồi nhẹ nhàng thở ra, tiếng nhạc bắt đầu vang lên. Du Dương, nó xoay người lại, bắt đầu cất tiếng hát, những yêu dấu một thời, là bài thơ em viết, tặng anh, tình yêu đầu tiên mộng mơ. Từng dòng mực tím nghiêng nghiêng trên trang giấy học trò, mai anh từ từ xoay người lại. Vừa cất lời, vừa bước nhẹ nhàng tới chỗ nó. Những khao khát một ngày, là được nhìn theo bóng hình quen từ sân trường qua ô cửa sổ. Nụ cười thân thương, dịu dàng ánh mắt khi anh gặp em. Và có lẽ em yêu anh là như thế, nhỏ đưa mắt nhìn xuống sân khấu. Nơi mà tình yêu của nhỏ đang ngồi. Phương cất lời, bài thơ em viết cho anh ngày ấy, bài thơ thầm kín những nỗi niềm người con gái, đã yêu anh, đã nhớ anh, đã chờ anh từng giây từng phút trôi qua. Phương bất động một vài khắc khi bắt gặp ánh mắt của Hải. Chi tiếp lời, là bài thơ em viết cho anh ngày ấy, tình yêu em mong manh như cơn gió thu qua, một tình yêu như là mơ, một tình yêu như là thơ, em tặng anh bài thơ ấy. Em tặng anh một trái tim, cả bốn đứa đồng thanh, ngây ngô tiếng nhạc du dương kết thúc, nhường chỗ lại cho một giai điệu nhanh, được hòa phối khí lại, ca khúc giấc mơ thần tia của Miu Lê, chúng nó xếp thành một hình tam giác ngược và bắt đầu những bước nhảy, mai anh. Tuổi thơ bên nhau cho ta vô tư với bao mơ mộng, biết bao tháng ngày bạn kề bên sớt chia, những lúc lặng thầm thả tung ước mơ lên trời. Bạn ơi nhớ không biết bao những kỷ niệm buồn vui cùng tôi. Chi, tuổi thơ thần tiên biết bao tiếng cười, biết bao nỗi buồn bạn và tôi có nhau. Những yêu dấu ngọt ngào tựa như vẫn còn đâu đây. Kỷ niệm ơi, xin giữ mãi trong tim. Phương, từng trang giấy với nét chữ quen thuộc kia, với những ước mơ trẻ cần sất chứa bao nhiêu mơ mộng. Hàng cây phượng dài trong sân, nơi chúng ta khắc lên một trái tim. Sao giờ đây khi xa nhau cây buồn ngơ ngác, nó, thời gian hỡi nếu có lướt qua ngày xưa, nhớ nhắn với những bạn thân hãy giữ trên môi nụ cười. Để mai này khi trong tim nghe vắng xa hay nhớ về một giấc mơ. Giấc mơ hồn nhiên, tuổi học trò, cả bốn đồng thanh, tạm biệt, lúc ta đi với nhau khi tan trường. Tạm biệt giờ tạm biệt, mãi là người bạn thân nhé. Tạm biệt, xa rồi bạn đừng quên tôi. Xin chào tạm biệt, giờ tạm biệt nhé nơi này. Bye bye, bùm pháo hoa từ hai bên bắn lên. Kết thúc tiết mục của chúng nó trong những tràng pháo tay rộn rã của khán giả. Nó nhìn xuống phía ba nó khẽ gật đầu, nó khẽ mỉm cười, ba nó khá bất ngờ về tiết mục của nhóm tụi nó. Du Dương, trầm bổng mà có cả sôi động nói chung là hoàn mỹ. Sau đây, tôi xin tuyên bố kết quả của cuộc thi Đại nghĩa Got Talent năm 2016. Tiếng của anh MC cất lên trong sự hồi hộp của mọi người giải khuyến khích thuộc về 2LPPP11A3 và 12V. Xin chúc mừng, Ya được giải kìa, hai lớp được sướng tên vui mừng. Giải 3 thuộc về lớp có tổng số điểm là 28, 30 điểm. Xin chúc mừng tập thể lớp 10S2 với ca khúc Raw. YEASSSSS, 10S2 bùng nổ. Còn giải nhất và giải nhì với số điểm rất sát 29, 5 và 30 điểm lớp nào đạt giải nhất đây? Ai sẽ là quán quân của Đại nghĩa Got Talent năm nay? Các bạn muốn công bố giải nào trước? Giải nhất TTT. Và giải nhì thuộc về ca khúc What Makes You Beautiful của 12T11111. Uầy, tiết mục của các anh được giải nhì kìa. Chúc mừng nó nhoi nhoi lên. Cảm ơn em Huy Anh xoa đầu nó. Hay vậy mà được có giải nhì? Không biết lớp nào được giải nhất ta? Phương thắc mắc, lớp nào cũng được, trừ lớp 10A3 ra, mai anh hồi hộp. Và danh hiệu quán quân của Đại nghĩa Got Talent năm nay thuộc về Hóng làm gì, chắc gì đã là mình. Nó đập nhẹ vào vai Mai Anh. Mày có im đi không? Đừng làm tao tụt hứng. Tao đâu có cầu cho lớp mình thắng đâu. Tao đang cầu không phải là 10A3 thôi Mai Anh cao có. Nó bị làm sao vậy, Đức thắc mắc. Chuyện dài lắm, khi nào rồi em kể anh nghe sau nó cười trừ. Thuộc về lớp, ông MC này làm người khác bồn chồn giỏi thật. Từ nãy tới giờ mà nó mót vệ sinh quá vì ổng mãi chưa công bố. Xin chúc mừng tập thể lớp. Cách chương.